bước thành bước thầm. Hoa vòng rừng tuyết trắng giăng thong ra lặng câm. Em yêu gì xa vắng cho trời mây ướt buồn. Từng bước thường bước thầm, mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sâu kỷ niệm, gió rét về lạnh cấm, từng bước chân âm thầm. Em yêu tình nỡ mùa, chiều tiếng màu mến thương, mắt bia sao lắng đồng, đèn thấp mờ bóng đêm. Từng bước thầm, khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn lặng câm, đi trong chiều mưa hoán, đời biết ai thương mình. Cho trời mây ướt buồn. Từng bước thầm, mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sâu kỷ niệm, gió rét về lạnh cấm, từng bước chân âm thầm. Em yêu tình nỡ mùa, chiều tím màu mến thương, mắt bia sau lắng đồng, đèn thấm mờ bóng đêm. Từng bước thầm, khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn lặng câm, đi trong chiều mưa hoán, đời biết ai thương mình. Từng bước thầm, từng bước thầm. Từng bước thầm.